Chương 2775 tối cường thăng cấp hệ thống. Đàm Đại Pháo liền bảo tố cấp 3. Đàm Đại Pháo sắc mặt trở nên đỏ đậm lên, đỉnh đầu bốc khói, trong tai bốc khói, trong lỗ mũi bốc khói, cả người thật giống như là ăn ma quỷ cây ớt như thế, giống như muốn bốc cháy lên. Long Phi cũng là hơi chấn động một cái, nói, là chuyện gì xảy ra à? Vì thuốc thí nghiệm hiệu, Long Phi vừa nãy cho Đàm Đại Pháo chính là ở Nhiếp Tiểu Thiến phụ trợ dưới luyện chế ra đến tăng linh đan, tăng cường 10.000 điểm chân linh chi khí linh đan, đồng thời còn có chứa một linh khí thuộc tính, tại sao lại như vậy? Long Phi mi tâm trói chặt, nhìn lập tức liền muốn thiêu đốt Đàm Đại Pháo, nói, ở ngươi hiện tại cảm giác gì? Đàm Đại Pháo nói, ê muốn nổ tung. Ta cảm giác thân thể của ta muốn nổ tung, Phi ca, ngươi đây là đang dược gì à, quá mạnh chứ? À, phát sinh vài tiếng gào thét, Đàm Đại Pháo nhìn cách đó không xa một cái giếng cổ, căn bản không có nghĩ nhiều như thế, ra sức chạy lên đi, cả người trực tiếp nhảy đi vào, phù phù. Long Phi lập tức theo sau, ê Đại Pháo. Ùng ụp, lạnh lẽo thấu xương nước giếng trực tiếp sôi vọt lên, mà Đàm Đại Pháo trên người nhiệt lượng cũng chậm chậm áp chế lại, đối với miệng giếng Long Phi nói, Lê Phi ca, ta không có chuyện gì. Chờ đã. Đột nhiên, Đàm Đại Pháo đột nhiên không nói lời nào, hai mắt nhắm nghiền, giếng cổ u ám, Long Phi cũng không thấy rõ phía dưới Đàm Đại Pháo đang làm gì, Đàm Đại Pháo không nói lời nào, Long Phi cũng ở bên cạnh chờ, trong đầu nghĩ, người ta dùng đều sẽ không, tại sao hắn dùng sẽ biến thành như vậy? Tình huống thế nào? Lẽ nào đang dược còn phúc người hay sao? Một phút đi qua, 10 phút đi qua, một canh giờ đi qua, 2 giờ đi qua, nếu không là có thể nghe được Đàm Đại Pháo tiếng hít thở, Long Phi thật muốn nhảy xuống mò thi, ầm. Đột nhiên, một đạo bọc nước từ trong giếng cổ nổ lên, Đàm Đại Pháo hai tay đẩy một cái, cấp tốc bò lên trên, cả người mặt mày hồng hào, cực kỳ hưng phấn, nhìn Long Phi một mặt sùng bái nói, Lê Phi ca, vừa nãy ta dùng đan dược là cái gì? Ta đột phá rồi. Ta đột phá rồi. Đột phá 3 tầng cảnh giới. Ta hiện tại là binh giả lục cấp rồi. Đàm Đại Pháo quá hưng phấn, cả người lại như là hít thuốc lắc như thế, đột phá quá khó, mỗi một tầng đều cần thời gian đi chồng chất, nhưng là vừa nãy ngăn ngắn 2 giờ liền phá 3 tầng cảnh giới, kỳ tích bình thường à. Long Phi kinh ngạc ở, ngày đột phá bao nhiêu? Đàm Đại Pháo nói, ê 3 tầng cảnh giới. Dựa vào. Biến thái. Long Phi nói thầm một tiếng, trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài, ngày trời ơi, lão tử mới đột phá 1 tầng, hắn liền đột phá 3 tầng, còn có thiên lý sao? Đương nhiên, nếu như đổi lại kinh nghiệm, Long Phi 1 tầng cảnh giới ít nhất bù đắp được binh giả 5 tầng cảnh giới, Đàm Đại Pháo nói, người ta lần thứ nhất trải nghiệm đến đột phá nguyên lai có thể như vậy ung dung, ha ha ha. Phi ca, ngươi quá trâu bò, lẽ nào đây chính là ngươi muốn bắt đi buổi đấu giá đồ vật? Wow! Tuyệt bức có thể náo động Đông Hoàng thành nhà. Ha ha ha! Phi ca, chúng ta muốn phát ra. Đàm Đại Pháo cười lại như là 300 cân tên béo, bất quá, Long Phi cũng biết, chỉ là Đàm Đại Pháo đột phá cũng không thể tính viên thuốc này thành công, chỉ nói là nó ẩn chứa loại này đặc thù thuộc tính, để ngươi vừa nãy thân thể muốn nổ tung là tình huống thế nào à? Đàm Đại Pháo nói, để trong cơ thể toàn bộ đều là chân linh chi khí, đều sắp muốn căng nứt rơi mất, xa xa muốn vượt qua đan điền ta chịu đựng phạm vi à? 10.000 điểm đều không chịu nổi. Ê, Long Phi sửng sốt một chút, lập tức thầm nghĩ. Ê binh giả cảnh giới trong cơ thể căn bản là không có cách chứa đựng quá nhiều chân linh chi khí, không trách Đàm Đại Pháo sẽ nói muốn nổ tung. Đàm Đại Pháo tiếp tục nói ra, rồi chạy vào giếng cổ, trong giếng cổ hàn khí cùng trong cơ thể ta khô nóng lẫn nhau trung hòa một chút, cũng vào lúc đó lên trong cơ thể ta bắt đầu điên cuồng phun trào, liên tục phá tan ràng buộc. Phi ca, ngươi đang dược này thật trâu bò. Long Phi nở nụ cười, Đàm Đại Pháo tiếp tục nói, để nhất định có thể náo động Đông Hoàng thành. Đến thời điểm toàn bộ đang dược chợ đều phải bị chúng ta nắm giữ trong tay, ha ha ha, Long Phi nói, hiện tại còn kém tiến vào buổi đấu giá. Lúc này, Long Phi nghĩ đến còn ở trong phòng Lam Mị, nàng là Lam gia gia chủ, nếu như nàng đi cùng Phục thị Thương Minh đàm luận, hẳn là có thể để cho Tăng Linh đang tiến vào sàn đấu giá. Long Phi đi đến phòng miệng, hô, Lam Mị, ngươi ở đâu? Bên trong gian phòng không có âm thanh, Long Phi đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng cũng không có Lam Mị, mi tâm căng thẳng, không ở. Đi nơi nào? Kỳ quái rồi. Long Phi nói thầm một tiếng, Đàm Đại Pháo đi tới, hỏi, ê làm sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, ê không có chuyện gì. Nàng một cô gái lớn buổi tối chạy đi nơi nào? Đại pháo, chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Long Phi cũng không yên lòng La Mị một người ra ngoài, Hắc Mục Thần Thảo sự tình đối với nàng đã kích rất lớn, vạn nhất nghĩ không ra làm ra cái gì việc ngốc, vậy thì phiền phức kia Phục Thị Thương Minh, Phục Thị, kể cái họ này luôn cảm giác đặc biệt thân thiết như thế. Long Phi vừa đi, vừa âm thầm cô một tiếng, "Ệ Lam Hà huynh, ngươi yên tâm. Lam gia bất kỳ thương phẩm cũng không thể tiến vào sàn đấu giá, hơn nữa. Lần này buổi đấu giá đồ vật đều là tinh phẩm, Lam gia bất quá là tam lưu gia tộc có thể cầm được ra món đồ gì đến à?" Liễu Thuần cười nói, Lam Hà nói, "Ệ mặc kệ có hay không món đồ gì, nói chung Lam gia đồ vật giống nhau cự tuyệt ở ngoài cửa." Liễu Thuần nói, "Để cái này ngươi cứ việc yên tâm, Lam gia đồ vật tuyệt đối tiến vào không được sân." Lam Hà lấy ra một viên nhẫn không gian, nói, "Ệ Liễu huynh, đây là một chút lòng thành." Liễu Thuần nở nụ cười, nói, "Lam Hà huynh ngươi khách khí với ta cái gì à?" Đang khi nói chuyện đem nhẫn không gian thủ hạ, lập tức nhẹ giọng lại nói, "Ệ không sợ nói cho ngươi, kỳ thực lần này buổi đấu giá vật phẩm đã định được rồi, bất luận là đồ vật gì đều tiến vào không được sân. Tuyệt đối sẽ không tăng cường." Lam Hà ánh mắt rùng mình, khóe miệng một câu, nở nụ cười, "Ê ha ha ha," trong lòng càng là đắc ý, hắn sẽ không cho La Mị bất kỳ vương mình cơ hội ê muốn đi vào sàn đấu giá. "Hừ, nằm mơ đi." La Mị liền sắp không chống đỡ nổi nữa, Lam gia nứt toát, hắn sẽ trở thành lập mới Lam gia, trở thành cái thứ nhất mới Lam gia gia chủ. Lam Hà cười cực kỳ đắc ý, nói thầm, "Ê Lam Viên, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ là kết quả như thế này chứ." "Ha ha ha," Đông Hoàng Thành, Phong Nguyệt nơi, Dấu Thúy Lâu, Liên Văn Siêu trong lồng ngực ôm Dấu Thúy Lâu bên trong làm hồng đầu bảng, một tay luồn vào nàng cái yếm bên trong, khóe miệng mang theo dâm tà nụ cười nhìn đứng hắn đối diện La Mị, nói, "Ê vay tiền. Mượn bao nhiêu?" La Mị ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí có chút căm ghét, nói, "Ê 50 triệu hồng mông tinh." Liên Văn Siêu cũng sao có vì con số này cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một viên nhẫn không gian, nói, "Ê chiếc nhẫn này bên trong thì có 50 triệu. Vừa vặn là ta tháng này tu luyện hồng mông tinh. Vay tiền chung quy phải có sự bảo đảm chứ. Ngươi lấy cái gì làm đặt cọc à?" La Mị ánh mắt rất lạnh lẽo, nàng tới nơi này thời điểm đã nghĩ tốt tất cả, lạnh lùng nói, "Ê bắt ta mình." Liên Văn Siêu nở nụ cười, cười rất đắc ý.